Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3935, xuất phát. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy chính mình ăn quả rất tốt. Quả cũng có năng lượng. Mà những, cái kia thịt để ăn cũng là năng lượng. Đồng dạng năng lượng, chỉ có thể nói, cảm giác chênh lệch tương đối lớn. Bị ép trở thành người ăn chay. Ninh Thư cảm thấy thạch đầu nhân đối nàng thực đơn có rất lớn ảnh hưởng. Tạm thời dừng lại điểm bên cạnh có điều cạn suối. Ninh Thư ăn xong quả đi rửa tay. Càng quan trọng hơn là muốn nhìn chính mình dáng dấp ra sao. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Đầu tiên là mở ra một con mắt. Nhìn tựa hồ vẫn được. Lại mở ra một con mắt. Cảm thấy chính mình thật đáng yêu, có loli cái kia có dáng vẻ, trên đầu ghim bím tóc dài tử, một bên một đầu, mặc, tiểu váy, nhìn chính mình như vậy. Ninh Thư cảm thấy chính mình tâm thái đều trở nên trẻ, trên người hết thảy phụ trọng đều biến mất không thấy. Cái loại này mỏi mệt áp lực theo trùng sinh mà bị mất. Loại này lang thang ngày, không biết năm tháng, vô ưu vô lự, còn gặp tâm địa chất phác thạch đầu nhân. Tựa hồ không có giống chủng tộc khác, đồng dạng ăn hết nàng, tỉnh lại gặp được đều là chuyện hạnh phúc. Theo trùng sinh bắt đầu, liền có một cái hạnh phúc sinh hoạt, về sau vô luận gặp được cái gì, đều phải mỹ mỹ, vui vui vẻ vẻ. Loại này chữa trị làm Ninh Thư thật cực kỳ vui vẻ. Hoàn cảnh nơi này cũng không phải là cái tổ chức kia cao áp mà bận rộn. Cái loại này không khí dưới, người áp lực như núi. Tất cả mọi người tại phải cố gắng hướng về phía trước. Có mệnh mới có tư cách. Nói cái khác, Ninh Thư đối mặt nước điên cuồng tạo. Theo từng cái góc độ chiếu. Thạch đầu, nhân chờ ở bên cạnh một hồi lâu. Thấy nàng tựa hồ không có ý dừng lại. Dùng tảng đá cự thủ mò lên Ninh Thư đặt ở trên bờ vai đi. Ninh Thư ngã ngồi tại rộng lượng trên bờ vai. Có chút niệm niệm không thôi. Nhìn dòng suối nhỏ, hiện tại nàng cần một mặt rõ ràng tấm gương, có thể hoàn chỉnh xem rõ ràng mặt mũi của mình. Theo trùng sinh trong vui sướng lấy lại tinh thần, tâm tình bình phục một ít, cũng chơi đến dễ chịu. Ninh Thư nhớ tới, tựa hồ chính mình muốn đi tìm Phạt Thiên đâu, hiện tại cùng Phạt Thiên đã không có tâm lý cảm ứng. Hết thảy liên hệ đều đã cắt ra. Tìm Phạt Thiên hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào duyên phận đâu. Đây là bao lớn duyên phận mới có thể gặp được a. Dù sao hư không như vậy lớn, muốn gặp được khó khăn biết bao a. Ninh Thư một bên loay hoay chính mình dài đuôi ngựa, hai đầu dài đuôi ngựa rũ xuống tới bên hông, một bên hướng thạch đầu nhân hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi đâu nha? Trên đầu đại đóa hoa rớt xuống, Ninh Thư lại đem hoa hồng lớn đội lên đầu. Thạch đầu nhân ồm ồm hỏi, người muốn đi nơi nào? Ninh Thư trầm mặc một hồi nói, ta muốn đi thánh địa. Đi thánh địa là có khả năng nhất tìm được Phạt Thiên. Bất quá Ninh Thư bây giờ nhìn chính là duyên phận, chẳng qua ở cưỡng cầu. Có lẽ Phạt Thiên rời đi chính mình sống được tốt hơn đâu. Nói thật, Phạt Thiên đi theo chính mình vẫn là rất không may. Nếu như gặp phải không thể tốt hơn, nếu như không gặp được, như vậy chính là duyên phận không đủ a. Quá cưỡng cầu lại phải biến đổi cố tình ma. Ta phải làm cái người vui sướng. Thánh địa a, chưa từng nghe qua. Bất quá kia là một cái địa phương nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Ninh Thư không có ý định nói, nói cũng không có tác dụng gì. Có lẽ Phạt Thiên cũng không tại thánh địa. Cái tổ chức kia người đều biết Phạt Thiên là ấu tể sở con non, nói không chừng sẽ đi ấu tể sở. Nếu như Phạt Thiên đầy đủ thông minh, khả năng tạm thời sẽ không tại thánh địa, chính mình đi thánh địa cũng tìm không thấy. Cho nên, tùy duyên lạc, không đi thánh địa như vậy liền đi một nơi khác. Hiện tại sinh phách không? Sai biệt lắm muốn nở hoa rồi. Chúng ta đi ăn mật hoa, kia mật hoa nhưng ngọt. Hơn nữa phi thường có dinh dưỡng, chờ ngươi ăn, thể chất nói không chừng có thể đủ tốt một ít đâu. Thạch đầu nhân nói. Ninh Thư bây giờ nghe ăn liền phi thường thèm. Cái loại này ăn no rồi cảm giác tặc sướng rồi. Liên tục gật đầu. Tốt lắm. Vậy chúng ta đi ăn mật hoa. Nhận được Ninh Thư khẳng định. Thạch đầu nhân chuyển một cái phương hướng. Mang theo Ninh Thư đi tìm mật hoa. Ninh Thư liếm môi hỏi. Kia mật hoa ăn ngon không? Đi theo thạch đầu nhân. Ninh Thư thật ăn nhiều quả. Có thể so sánh trước kia. Thực đơn phong phú nhiều. Thạch đầu nhân. Ăn ngon. Ta ăn xong mấy lần. Bất quá loại vật này quá ít. Thời gian khoảng cách rất lâu. Ăn một lần. Ta có thể thời gian rất lâu đều. Không ăn đồ vật. Ninh Thư con mắt tỏa sáng. Vậy đại khái chính là nàng thứ cần thiết đi. Như. Vậy bổ. Nhất định có thể đem nàng thân thể yếu đuối bổ đứng lên. Bất quá cách thật quá xa. Dù sao Ninh Thư cảm giác bọn họ leo núi lội nước. Đi rất dài con đường. Bất quá trên đường đi cũng ăn vào quá nhiều đồ vật. Tùy thời tùy chỗ. Ninh Thư cũng cảm giác chính mình bụng là no bụng. Không cần. Chính mình đi đường. Nằm tại thạch đầu nhân trên bờ vai. Nằm không thoải mái. An vị. Trên đầu tiêu xài một chút đổi một cái cầu vồng sắc. Đẹp mắt dễ ngửi đóa hoa. Thạch đầu nhân đều cho nàng đầu cắm bên trên. Tâm tình mỗi ngày bổng bổng đát. Mỗi ngày đều có mới mẻ đóa hoa. Quả thực, không muốn tốt đẹp hơn. Mặc dù vẫn là động một chút là tê tâm liệt phế ho khan. Nhưng những này vấn đề. Nhỏ căn bản cũng không phải là vấn đề. Tất nhiên, làm cùng đường lâu như vậy đồng bạn. Tại thạch đầu nhân chiếu cố. Hạ, Ninh Thư ngày hôm đó dần dần mập ra. Cũng muốn quan tâm một chút hắn tình. Huống, Ninh Thư hỏi thạch đầu nhân. Người vẫn luôn là một người sao? Thạch đầu nhân, không có a, ta cũng là có tuần đỏ châu. Ta chẳng qua là thích. Đi khắp nơi đi, nặng tại một chỗ, dễ dàng bị đè nén. Chúng ta là thần thạch nhất tộc. Trời sinh có cường đại năng lực phòng ngự. Ninh Thư ổ một tiếng. Nguyên lai tràn ngập mẫu tính thạch đầu nhân cũng là có. Loại tộc, còn tưởng rằng là một cái đâu. Tất nhiên nói tới chủng tộc của mình. Liền không thể phòng ngừa nói đến Ninh. Thư, sinh ra ngươi lực lượng thật quá yếu. Không riêng ngươi không có chủng tộc, hơn nữa thân thể vẫn yếu như thế. Ninh Thư, ai, cũng là đáng thương tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công lực lượng bây giờ. Liền phi thường yếu đuối. Nhưng vẫn là cho nàng làm một cái thân thể. Đều lúc này, Ninh Thư mới sẽ không ghét bỏ cỗ thân thể này yếu. Không thì hiện, tại cũng còn tại ngủ say đâu. Hoàn toàn không có ý thức. Cảm giác gì đều không. Có, đến nỗi thân thể nha. Dựa theo nàng hiện tại ăn sao sao hương trạng thái. Khẳng định có thể dưỡng đứng lên. Ninh Thư hỏi, còn bao lâu nha? Lâu như vậy, ngươi còn nhớ rõ những cái kia? Mật hoa ở nơi nào sao? Vị trí đại khái nhớ rõ. Ta đặc biệt làm đánh dấu. Cũng chỉ không biết lần này. Sinh phách có hay không chạy. Nếu như chạy. Đại khái vị trí liền không chính. Xác. Sẽ còn chạy. Chẳng lẽ là nhân sâm không thành. Ninh Thư phi thường chờ mong mật hoa. Chờ đến mục đích thời điểm. Phát hiện đã. Có không ít chủng tộc chờ. Đủ loại chủng tộc. Có điểm chủng tộc là trực tiếp coi là chủng tộc hình thái. Xuất hiện, có chủng tộc là biến thành hình người. Làm thạch đầu nhân lấy thân thể cao lớn xuất hiện thời điểm. Vẫn là đưa tới. Không ít chú ý. Lại nhìn thấy thạch đầu nhân trên bờ vai tiểu nha đầu. Đều rời đi ánh mắt. Lấy, ánh mắt của bọn hắn xem. Cái này con non là rất yếu. Trên người không có cái. Gì năng lượng ba động. Thổi khẩu khí đều có thể đem nàng cho thổi chết. Chính là như vậy yếu đuối. Hết chương.